Xin được chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với kênh Siêu Hoàng Tú. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập cuối của bộ truyện Phiên Đạo Song Vân. Rất mong có thể nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe ở bên dưới, bấm đăng ký kênh và nhấp vào biểu tượng chiếc chuông ở bên cạnh để không bỏ lỡ lời phát sóng của những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất. Xin cảm ơn rất nhiều. Và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nghe chuyện. Phiêu diêu tiên cô Lý Xích Hà đã chuyển thân qua cung Quẻ Khôn, cười lạnh lẽo đáp: chỉ cần ngươi quy phục bản môn sẽ gặp nàng ngay. Còn chuyện anh nhi, lão thân ta cũng sẽ vui lòng làm lễ thành hôn cho nó với ngươi được chăng? Yến Long Vân cười gằn: Yến mỗ là nam nhi, đội trời đạp đất, há chịu để người bức hiếp sao? Chàng vẫn chứng tỏ khí độ hiên ngang, hào khí ngất trời, không hề có chút gì sợ hãi thế đông của địch thủ. Tự biết không thể lay động được bọn này, chàng lập tức phiên thủ rút thanh cổ kiếm bên hông, đồng thời quát to: các người có giỏi, hãy thử tiếp Yên Mỗ trăm hiệp. Anh tiếng của cổ kiếm bắn ra khí lạnh, khiến bọn Nam Hải bác quái giật mình bột miệng. Đó là Nam Minh Ly Hỏa Thần Kiếm đó sao? Lê Mẫu Tàu Thạch Diên Dân càng bế sắc hơn cả, lão run giọng quát: Yến tiểu tử, người lấy đâu ra thanh thần kiếm trấn sơn của bản môn này? Thì ra thanh kiếm bảo vật này nguyên là vật trấn sơn của Nam Hải phái. Không ngờ chàng chưa kịp đáp, bỗng từ xa có tiếng người tiếp liền sau câu hỏi đó: thần vật bảo kiếm trong thiên hạ, ai có đức là được, ai bảo là của riêng các ngươi, không biết xấu hổ sao? Cùng với âm thanh đó, ngoài vòng bát quái trận liên tục xuất hiện thêm ba lão nhân, rõ ràng là Thích Tiên Ông Tư Hải Đào, Vô Tình Kiếm Ưu Đàm Thần Ni và Miêu Lãnh Khuyết lão ma. Nhất là Miêu Lãnh Khuyết quét mắt dữ dội nhìn tám lão quái cười nhạt: các người kéo cả đến đây, dùng ly hỏa trận ép buộc một hài tử, không biết thẹn là gì sao? Yến Lăng Vân vừa nhìn thấy Thích Tiên Ông, lập tức nổi giận quát to: lão họ Tư kia, ngươi là tên gian ác, bảy người nhà họ chung ở thiên thai đều giống ngươi hạ sát phải không? Hôm nay ngươi đến đây chắc chắn để trả món nợ cho Yến Mỗ rồi. Trong ý của chàng, cái chết của Trung Tuệ Phân chắc chắn phải có liên quan đến thầy trò Tư Hải Đào này. Nhưng lão lại thở dài: tiểu tử, lão phu quả có không lo chu đáo cho họ, lão phu lý làm. Yến Lâm Vân quát: hung thủ là ngươi hay tên ác đồ đệ của các ngươi? Lão lắc đầu nói: lão phu đã tra xét tường tận, thủ phạm không phải ai khác mà chính là hai tiểu tử họ Tề ở Tiêu Diêu Đảo. Hai liệt đầu của lão phu tuy có chút liên hệ, nhưng chủ mưu vẫn là bọn Tiêu Diêu Đảo đã hạ sát họ chung. Miêu Lãnh Khuyết chen vào: tiểu tử khỏi phải đa nghi, chuyện đúng như thảo. Chuyện ấy đúng như Tứ Hải Sầu Tư lão đã nói, tiểu nữ ta đã tra xét kỹ càng, đồng thời bắt được một tên cửu nhân, chuyện còn dài, chút nữa tiểu tử người sẽ hiểu. Thiên thủ Quan Âm Khuyết Hàn Hương vừa được gia phụ nhắc tới liền xuất hiện, nàng phi thân tới cùng là Hồng Châu và Lăng Vân Yến. Không hiểu sao ba cô nương này lại có vẻ thân thiết với nhau khác thường. Lăng Vân Yến là người nói đầu tiên: Yến ca ca, lão tổ Thiên Đô Tiên Khách đã xuất quan, ra lệnh cuối tháng này sẽ khai mở đại hội luận kiếm, giải quyết ân oán giang hồ. Hôm nay chúng ta sẽ đi tìm Bạch Tỷ Tỷ hơn là tranh chấp ở đây. Khuyết Hàn Hương cũng hết sức cảm động vì gặp lại chuyện. Nàng tha thiết nói: Yến ca ca bình an chăng? Tiểu muội đã tra xét tường tận thủ phạm sát hại nhà họ Trung lão ở Thiên Thai là huynh đệ Tề Văn, Tề Võ ở Tiêu Diêu Đảo. Vị Tư lão tiền bối này chẳng có liên quan gì đến thảm sát đó. Xin cả mình xét. Yến Lăng Vân cảm động nhìn nàng, tuy là con gái của một đại ma đầu nhưng lòng nàng hết sức trong trắng chân thành. Thạch Thiên Dân bĩu môi nhìn ba nữ nhân đó với lấy chàng quá to: chuyện phòng thay hãy để đêm nay tâm sự, tiểu tử họ Yến kia hãy tiếp trường của lão phu đây. Đơn trường của lão lập tức đánh liền bắn ra kình lực di sơn đảo hải, bảy đồng đàng còn lại cũng lập tức xuất thủ theo. Nhất thời chân khí cả bọn kết hợp lại thành một trọng lực như núi đè xuống, chấn động như sấm sét, biến thành một biển lửa cuốn tới trung tâm. Ba thân nữ hoàn toàn không dao động, kịp thời huy động Thái Âm Thần Kiếm và Hàn Ly Song Thủy kết thành một tấm lưới sáng màu xanh lục chống đỡ. Bảo vật thần khí của các nữ nhân tương phản, một lạnh một nóng, mỗi khi chạm vào nhau rít lên những tiếng lanh lảnh, bốc lên một làn khói nhẹ. Trận đấu giữa ba cô nương và bác quái lão nhân cầm cự bất phân thắng bại. Hơn một khắc, bỗng Yến Lăng Vân hú một tiếng dài quá to: hãy xem Yến Mỗ phá tan cái trận quỷ quái của các ngươi đây. Trường kiếm của chàng cùng với tiếng quát xẹt đến như một con rồng màu tía, tấn công lão trưởng môn Thạch Thiên Dân. Uy thế kinh người ấy khiến lão giật mình, vội vàng di hình hoán vị, bắn ra mấy chục mũi ám khí lôi hỏa để chặn thế tấn công của chàng. Yến Lăng Vân hoành thân vọt lên cao hơn ba trượng, tay áo chàng quét soàn soạt những thế kỳ dị của chiêu Trích Tinh Đoạn Nguyệt, thu gọn đám lôi hỏa châm trong tay. Thân pháp ấy của chàng khiến ba lão nhân đứng ngoài quan chiến kinh ngạc khôn xiết. Chỉ mới xa cách không lâu, bản lĩnh của chàng đã tiến bộ khác hẳn. Nhất là Miêu Lãnh Khuyết nhìn vị giai tế tương lai của mình một cách trìu mến, Lão Vô Dâu bật cười. Thạch lão quỷ, ngươi không dám tiếp tiểu tử này vài chiêu sao? Lê Mẫu Tẩu Thạch Thiên Dân bị khích tướng cả giận. Chẳng lẽ lão phu lại sợ tiểu tử đó sao? Lập tức lão rút liền thanh lượng thiên xích nửa côn nửa xích sau lưng ra, phản thân ngược lại. Chỉ trong nháy mắt, lão quật vũ khí tới cùng lúc Yến Long Vân hạ thân xuống. Mấy mũi lôi hỏa châm trong tay chàng lập tức bắn ngược vào phía Phiêu Diêu tên cô. Đồng thời lục dương chân khí chàng phát ra, thần kiếm chuyển thế, thương long nhập hải, tiến sát về phía Thạch Thiên Dân. Ngay lúc lão vừa xoay thân nghênh tiếp chính diện, hai vũ khí chạm nhau, ngân lên một tiếng như dòng than hổ khóc. Không hiểu vì sao thân thể Thạch Thiên Dân nghiêng đảo bay qua ngoài hơn trượng. Bên phía Phiêu Diêu tên cô cũng bị ám khí bức bách, phải cấp tốc chuyển vị trí nhảy sang một bên. Vì vậy ly hỏa trận đã mất trọng tâm, không thể vận chuyển được nữa, uy lực giảm hẳn xuống. Ba cô nương thở cơ cùng quát lên một tiếng, ánh biếc của Thái Âm thần kiếm đảo lộn, cùng với ánh chớp lòe của Hàn Ly song thủy chuyển động như con rồng xanh quét tới. Nhị quái lúc ấy đã lỡ đà nên không thể hợp lực kháng cự, chỉ còn lại sáu lão quái khác cũng chỉ là hư trương thanh thế, la ó vang trời chứ không dám tấn công nữa. Nhờ đó Yến Lăng Vân và ba thiếu nữ đột phá vòng vây, lướt ra ngoài. Lê Mẫu Tộc trong tay chỉ còn thanh lượng thiên xích gãy đôi, ngây người ra vì giận và kinh dị. Miêu Lãnh Khuyết cười: Thạch lão quỷ, tốt nhất các ngươi hãy quay về Nam Hải chui đầu giấu mặt cả đời đi. Đất Trung Nguyên này đến từ từ trẻ tuổi như vậy có không làm gì được, các ngươi chưa lấy làm thẹn sao? Thiên thủ Quan Âm không đến gần cha mà vẫn đứng sát cạnh Yến Lăng Vân, giọng nàng nhỏ nhẹ lặp lại: Huyết hận nhỏ trung núi thiên thai, tiểu bối đã tra ra là do hai tên Đào Hoa công tử Tề Vân Tề Võ và tên Phấn Diện Lang Quân Nghiêm Lý Vân, tất cả ba tên đó hạ độc thủ, trừ tên họ Nghiêm đã bị bắt, còn hai hung đồ kia cũng đến Hoành Sơn đúng như Tư Bà Bá đã nói. Bà Bá cũng vì việc đó mà suýt lâm nguy ở ngoài Tiêu Diêu đảo, ca ca chớ nên nghi ngờ lão. Yến Lăng Vân gật đầu nói: Đa tạ hương muội lao khổ với ngô huynh, ân đó xin nhớ ghi. Nhưng xin hỏi hương muội có biết gì về tung tích của Bạch cô nương hay không? Khuyết Hàn Hương hơi ửng hồng đôi má: Vì ca ca, tiểu muội có chết cũng không tử nan, còn Bạch tỷ tỷ vốn là bằng hữu chi thích của tiểu muội, lẽ nào tiểu muội không dốc hết lòng? Trong khi hai người đối đáp, toàn bộ Nam Hải chúng nhân đã lặng lặng rút lui. Sau dãy núi Hoàng Sơn là một ngọn núi ít ai biết tới, tên là Tiêu Diêu. Phía bắc nó là ngọn Thượng Thăng Long cao nhất trong các ngọn núi chung quanh, phía nam được che chở bởi ngọn Bạch Nga Phong. Ngày hôm đó ước khoảng giữa giờ Thìn giờ Tỵ, hốt nhiên trong đám mây núi dày đặc phi ra một đôi nam nữ thanh niên. Nam mặt đẹp như tiên đồng nho nhã phong lưu, lưng đeo trường kiếm; nữ cũng đẹp như hoa như ngọc, yểu điệu dịu dàng ôm một cái đàn tỳ bà phiêu cốt như tiên nữ giáng trần. Đó là tiểu hiệp Yến Lăng Vân và thiên thủ Quan Âm. Trước đây chỉ là hai người lạnh nhạt với nhau, nhưng hiện nay Yến Lăng Vân đã thay đổi quan niệm về nàng và coi nàng chẳng khác nào ba vị cô nương hôn thê của chàng. Tay Yến Lăng Vân nắm tay Khuyết Hàn Hương hơi dừng chân lại, nhìn lên ngọn núi cao tự nói: Kia là ngọn Tiêu Diêu Phong đó sao? Chẳng lẽ chúng giam giữ phụ muội trên đó? Lúc ấy Khuyết Hàn Hương đang bị vẻ đẹp hùng tráng của một thác nước đổ hùng vĩ hấp dẫn, nàng thuận miệng đáp: Chúng ta đi tìm kiếm khắp nơi, chỉ còn nơi này, có thể đúng lắm chứ? Nàng đưa tay vào trong áo, rút ra một mảnh ngọc bội nhỏ bằng lòng bàn tay, mặt ánh lên nét vui mừng. Đây chẳng phải chỗ Đại Hoang chân nhân cất giữ bảo vật đó sao? Yến Lăng Vân ghé mắt nhìn vào mảnh ngọc đó, buột miệng nói: Mảnh ngọc của hương muội sao ngu huynh nhìn quen quá vậy? Khuyết Hàn Hương ngạc nhiên: Mảnh ngọc này có vẻ bản đồ năm ngoái tiểu muội lấy được ở trong Tảng Long Cốc, làm sao Vân ca ca thấy được? Chàng ngạc nhiên: Nó là bản đồ chỉ dẫn đến chỗ giấu báu vật sao? Chàng bật á lên một tiếng, cũng rút ra một mảnh ngọc khác đưa cho Khuyết Hàn Hương nói: Hương muội nhìn đây, miếng ngọc này của ngu huynh có giống hay chăng? Khuyết Hàn Hương bội nhận miếng ngọc, so với bản đồ trên miếng ngọc của nàng, chúng khớp với nhau hoàn thành một bản đồ hoàn chỉnh. Nàng bật cười hoan hỉ nói: Thì ra phải hai miếng ngọc này ghép lại mới được, chúng ta có phúc duyên lớn lắm đó. Mà miếng ngọc này từ đâu Vân ca có? Chàng hơi đỏ mặt đáp: Đó là do phụng muội gửi lại. Nguyên đó là miếng ngọc của Giang Nam Bạch, sau khi mất đã để lại cho vợ là Trác Như Lan, và Trác Như Lan đã tặng lại cho cháu gái. Sau đó Bạch Phụng Tiên tặng lại cho Yến Lăng Vân khi gặp chàng dưới động cốc núi Võ Đang. Hai mảnh ngọc đó ghép lại thành tấm đồ hình rất khéo, và cảnh tượng vẽ trên đó rất giống ngọn Ngũ Lão Phong trên núi Lư Sơn. Đối chiếu với thác nước gần ngọn Tiêu Diêu Phong này thì chẳng khác mảy may. Hiển nhiên bây giờ họ mới hiểu ra chỗ Đại Hoang chân nhân giấu bảo vật không phải là dưới thác nước ở Ngũ Lão Phong, mà chính là ở thác nước Tiêu Diêu Phong. Chỉ vì cảnh vật hai nơi này chẳng khác gì nhau nên để lầm cho biết bao nhiêu người tìm đến Ngũ Lão Phong mà chịu biết bao nhiêu bi thảm. Khuyết Hàn Hương trao cả hai miếng ngọc cho chàng nói: Vân ca ca cất nó đi, ngày khác chúng ta sẽ tìm báu vật, còn bây giờ chúng ta đi tìm Bạch tỷ tỷ cần kíp hơn. Vị cô nương này chẳng có chút lòng tham, thật là đáng phục. Yến Lăng Vân cũng hưng phấn đáp: Hương muội nói phải lắm. Không ngờ đi tiếp một đoạn đường núi nữa, hốt nhiên họ nghe có tiếng người nói sau lưng tảng đá bên đường.

lập tức kề vào tai Lăng Vân Yến nói: tình hình này quần ma chưa đoạt được bảo vật ngay lúc này đâu, và Phụng Tề Tề cũng chưa đến nỗi nguy hiểm. Trên đỉnh núi kia là hai tên giặc họ Tề, chúng ta hãy bắt hai kẻ thù này rồi hãy tính sau. Vừa nghe nàng nói hai thiếu niên đó là kẻ thù họ Tề, lập tức máu nóng sôi lên, chàng gật đầu kéo tay Khuyết Hàn Hương phi thân lên đỉnh núi. Bấy giờ cát bụi mịt mù, quần ma chú tâm vào bảo toàn tính mạng, không ai phát hiện chàng và nàng vào thân chớp nhoáng lên ngọn núi. Trên ấy đứng sau một tảng đá lớn là Não Hải Ngân Long Tề Văn và Phi Tiên Ngọc Hổ Tề Võ, chăm chú nhìn xuống dưới có phần xuất thần. Bên cạnh chúng lại có hai tên phản đồ của Phong Lôi Đạo, là huynh đệ Truy Hồn Quỷ Môn Cao và Đoạt Mệnh Quỷ Môn Kỳ. Tang Môn Nhị Quỷ nhìn thấy Yến Lăng Vân đã đến gần, chỉ còn cách hơn 10 trượng, huynh đệ họ biến sắc, quay lại gọi Đào Hoa công tử: "Nhị vị Tề lão đệ, mau mau chuẩn bị nghênh địch đi." Hai thiếu niên kia quay thân lại, đưa mắt nhìn chàng và nàng, ngang nhiên không có ý sợ. Chúng thung dung bước tới một bãi đất khá trống trải, rồi nhìn Thiên Thủ Quan Âm buông lời chọc ghẹo: "Nhà đầu này đến đúng lúc lắm, bọn công tử ta chính đang không có gì để đỡ buồn đây." Náo Hải Ngân Long Tề Văn chăm chú nhìn Yến Lăng Vân thăm dò: "Kẻ kia có phải là quái thư sinh mà giang hồ đồn đãi chăng?" Yến Lăng Vân lướt thân đến gần, buông tiếng đáp: "Cứ coi là phải có sao." Náo Hải Ngân Long gật đầu: "Hay lắm, Tề mỗ lần này đến đây là muốn lãnh giáo với người." Hắn nước mắt nhìn Khuyết Hàn Hương đứng dựa vào chàng châm biếm: "Yến huynh kể ra cũng hạnh phúc đó chứ." Hắn rất ung dung như chẳng có gì lưu ý đến chàng. Khuyết Hàn Hương giận dữ quá to: "Bọn cậu ta các ngươi đã chết tới nơi mà còn dám khu môi múa mép sao?" Yến Lăng Vân quát tiếp: "Ta hỏi các ngươi, nhà họ Chung có tất cả 7 người, phải chăng cho các ngươi hạ độc thủ?" Tề Văn vẫn không hề biến sắc, hắn đáp chậm chậm: "Đó chỉ là vì trả thù cho bản môn, chuyện nhỏ đó Yến huynh hỏi đến làm gì?" Hắn đáp cực kỳ tự nhiên và chẳng thèm phủ nhận chút nào. Nhất thời thái độ của hắn khiến Long Vân xung thiên trợn tròn hai mắt, quát to: "Các ngươi đến giờ đền mạng rồi." Náo Hải Ngân Long Tề Văn cười nhạt: "Chỉ sợ khó lắm đó Yến huynh." Chàng không thèm nói nhiều với hắn, lập tức dựng trường ngang ngực trầm giọng nói: "Các ngươi hãy tiến cả lên." Tề Văn vẫn châm chọc: "Như thế chỉ sợ các hạ thua mất thôi." Hắn đưa mắt liếc nhìn sư đệ: "Người ta đã xuất khẩu lớn lối như vậy tất phải có tuyệt học, chúng ta hãy cung kính không bằng tuân lệnh, sư đệ lên." Thực sự tên tiểu tặc này không phải không nghe nói về sự lợi hại của Yến Lăng Vân, hắn cố ý hoa hoẻ như vậy mục đích là để khích cho chàng nổi giận, hắn dễ bề thi hành ngụy kế. Vừa dứt lời không đợi cho chàng chuẩn bị, hai ống tay áo lập tức phát ra một đám ánh chớp lập lòe bay ra chớp nhoáng, xít lên vi vút lại có ẩn mùi hương kỳ dị, chụp xuống đầu Yến Lăng Vân và Khuyết Hàn Hương. Phi Tiên Ngọc Hổ Tề Võ cũng bắn ra một trái cầu đen, nó nổ tung giữa trời, phát ra muôn ngàn đốm sáng bay tới như mưa, đồng thời ập xuống. Đó là môn độc khí của chúng đã nổi tiếng là độc địa xưa nay, đã từng làm điên đảo không ít anh hùng thành danh. Ám khí của chúng vừa chi chít dày đặc nên có thể nói bách phát bách trúng. Cậy vào ám khí này nên vừa rồi hai tên gian tặc không coi chẳng vào đâu. Đang lúc Tề Văn tin chắc chắn đã xuất thủ, dù cho thần tiên cũng khó thoát được, đột nhiên hắn thấy Yến Lăng Vân vung tay đảo tới trước. Lập tức hai luồng khí nóng như lửa, nặng như Thái Sơn cuốn lấy, đẩy ám khí bật trở lại. Hắn chưa kịp chuyển niệm đã có cảm giác thân rơi xuống biển lửa, hắn rú lên một tiếng thảm khốc, huyết diễm văng ra tứ tung. Phi Thiên Ngọc Hổ Tề Võ thấy nguy, mau vội vàng tung thân định chạy xuống núi. Bấy giờ Yến Lăng Vân hai con mắt đỏ ngầu, lập tức nhấp không, cất thân vọt lên như một con thần điêu, ngân nga hai tiếng trường kiếm lóe lên một tia lửa, sẽ tới như một ánh cầu vồng, chém ngang lưng Đào Hoa Nhị công tử. Xác hắn ngã liền xuống đất. Tang Môn Nhị Quỷ kinh khiếp, vội vàng thừa cơ tẩu thoát, nào ngờ mới chạy được hơn trượng đột nhiên sư phụ chúng là Thiết Tiên Ông từ trong một rừng đá bước ra quát: "Hai tên nghiệt đồ này định chạy đi đâu?" Nhất thời Tang Môn Nhị Quỷ sợ đến độ thất thần, vội vàng run lẩy bẩy quỳ xuống van xin: "Xin ân sư tha mạng." Bấy giờ Yến Lăng Vân đã hạ sát hai cửu nhân, bao nhiêu oán hận đã vơi gần hết, chàng đứng quay về hướng đông chính là hướng núi Thiên Thai, cầu cho hương hồn nhà họ Chung về chứng giám. Thiết Tiêu Ông hú lên một tiếng, mặt lạnh như có sát khí, chỉ vào mặt hai môn đệ chửi mắng: "Đồ súc sinh, tâm nguyện suốt đời của ta bị chúng bay phá hỏng cả, đừng hòng ta tha mạng, hãy coi tấm gương của hai tiểu tặc họ Tề." Trong cơn thịnh nộ, lão chẳng nghĩ gì đến tình sư đồ, bị đẩy đến bước đường cùng, Truy Hồn Quỷ Môn Cao liền hoành thân cao giọng kháng cự: "Người không phải thánh hiền, ai mà không có lỗi? Ngày xưa ân sư cũng chẳng phải là người nhân nghĩa gì, sao không thể tha thứ lỗi lầm một lần cho chúng đổ nhi? Quả là trước kia Thế Tiên Ông cũng chẳng phải là người tốt lành gì, bất quá lão cũng chỉ cải tà quy chính gần đây, vì vậy nghe đầu đệ nói câu đó, lão cũng giật mình tự nghĩ: không sai, ta không phải chính nhân quân tử, há dám dạy đồ đệ làm chính nhân quân tử sao? Tội ác xưa kia của ta đâu phải ít, trách sao được chúng?" Đồng thời bên tai lão có tiếng nói của Yến Lăng Vân: "Nhị vị họ Môn đây đã có ý hối cải, lão tiền bối cũng nên tha cho họ một phen." "Huống gì nhị vị đó tuy có làm ác nhưng nhất thời chỉ do lòng đố kỵ bị người lợi dụng đó thôi." Thiết Tiên Ông thở dài thườn thượt: "Đa tạ thiếu hiệp, chỉ sợ ác tính của chúng không thay đổi được, Sơ kỳ lão hổ kể ra tội nghiệp cũng nhiều, bây giờ nhớ lại thực lý làm thẹn với sư môn. Khuyết Hàn Hương đứng cạnh lập tức tiếp lời: Tư Ba Bá, lời thường có câu phóng hạ đổ đao lập địa thành Phật, gia phổ trước kia cũng là như vậy, chỉ cần biết hối cải sửa sai là sẽ trở thành người tốt. Hiện thời Ba Bá có sửa đổi cũng đâu lấy gì làm muộn. Thích Tiên Ông nhìn nàng cười đau khổ: Đúng là không muộn, cô nương biết lão phu đã sửa đổi lâu rồi chứ đâu phải hôm nay. Lão nhìn qua chàng khẽ gật đầu: Tiểu tử, ngươi anh hùng can đảm, khiến lão phu ân hận về việc cũ, tất cả đều nhờ tiểu tử ngươi cả. Chàng bộ khiêm tốn: Lão tiền bối vốn là người trí tuệ, tự nhiên sẽ có ngày hiểu ra trắng đen phải trái, tiểu sinh nào dám nhận lời khen đó. Thích Tiên Ông trừng mắt nhìn nhị quỷ: Sao chưa chịu đứng dậy tạ ơn Lý thiếu hiệp, từ nay cố mà sửa đổi tâm tình lại. Sự chuyển biến đó ngoài dự liệu của huynh đệ họ Môn, chúng nhìn Yến Lăng Vân chẳng những công lực tuyệt thế mà còn khoan hậu đại lượng, bất giác chúng đâm ra kính phục, vội vàng đứng dậy thi lễ: Đa tạ thiếu hiệp đại độ khoan dung, từ nay ngu huynh đệ quyết không dám phụ lòng hoài vọng của thiếu hiệp. Thế Tiên Ông buồn bã nhìn chàng: Lão hổ cũng quyết từ bỏ danh lợi, từ nay quay về ẩn thân nơi Phong Lôi đảo cho đến hết đời, lần luận kiếm này không thể tham gia, xin nhờ thiếu hiệp truyền lời tạ lỗi đến Thiên Đồ Lăng lão dùng cho lão hổ. Khuyết Hàn Hương vội xen lời: Từ Bá Bá, ở nơi đây đã phát hiện báu vật của Đại Hoang chân nhân, chẳng lẽ Bá Bá không ở lại xem sao? Thế Tiên Ông đáp chẳng do dự: Vật ngoài thân đó xem làm gì, hoặc đó là dịp mai của chư vị chăng? Lão lập tức gọi hai đồ đệ động thân một cái đã vừa xa xa hơn 10 trượng, chớp mắt đã biến mất dưới núi. Mặt trời đã qua khỏi đỉnh đầu, họ vội chuẩn cơ sơ xài hai tử thi của huynh đệ họ Tề, rồi cùng đi xuống chân núi chuẩn bị cứu Ngọc Quan Âm. Nào ngờ chỉ qua một thời gian ngắn, chỗ cũ kế thác nước đã bắn tanh không còn một ai. Yến Lăng Vân ngờ rằng bọn quần ma đã kéo vào động truy tìm báu vật. Cả hai tiến vào cửa động, nơi ban nãy có Cửu Hoa Lâm Anh đứng chống kiếm. Thực là quái lạ, bên trong động vẫn trống không, chẳng những không hề có dấu vết của Bạch Phụng Tiên, mà hình như bọn chúng đồ Nam Hải cũng đều rút đi đâu cả. Yến Lăng Vân và Khuyết Hàn Hương lấy làm khó hiểu, tiếp tục đi sâu vào trong động đá. Người trước đây đã chứng kiến cái chết đột ngột của Hàn Thanh Thanh nên họ hết sức cẩn thận. Yến Lăng Vân là người đầu tiên phát hiện cửa động thứ hai có chạm trổ đầu hai con thú bằng đá rất lớn. Mới bước tới một bước, hốt nhiên hình thú bên hữu như con độc long vọt tới, rít lên một tiếng bay ra phía ngoài, sức bay mau ghê gớm. May mà chàng vốn đã cẩn thận từ trước, khinh công chàng lại xuất thần nhập hóa nên vội vàng thi triển tuyệt học tránh được nguy hiểm. Có lẽ Hàn Thanh Thanh đã chết với cơ quan mai phục này. Yến Lăng Vân vốn rất cao cường về thuật nhận định cơ quan, chàng liền búng mấy thủ pháp lãnh diện xuyên tâm, chỉ điểm liên tiếp cách không lên cửa. Lập tức những tiếng động ồn ào nổi lên, cửa động liền mở, Khuyết Hàn Hương bước sát theo chàng. Gian động đá bên trong như xây hình tổ ong, lại hơi giống hình cánh hoa mai, tổng cộng có 5 ngõ đi khác nhau. Yến Lăng Vân nhận ra liền gian phòng này bố trí chẳng khác nào mê cung của Bách Hoa công chủ. Vì vậy chàng ung dung bước vào, tay nắm tay người tình theo phong vị bố trí trăng sao trên bầu trời đi vào sâu hơn nữa. Chàng còn phát hiện nhiều dấu chân trên con đường này, rõ ràng có thể bọn quần ma bên trong. Nhưng nghiêng tai nghe khung cảnh vẫn tĩnh mịch, hoàn toàn không có tiếng người. Hiện tượng đó chẳng biết là tốt hay xấu. Đi thêm một lúc nữa, bỗng trước mắt sáng rực lên. Trước mắt là gian phòng chu vi rộng hơn mấy trượng, sáng lấp lánh và cực kỳ sạch sẽ tinh khiết. Ngay giữa trung tâm có một cái đỉnh bằng ngọc xanh, xem dấu vết như từng có người tranh đấu ở đây chưa lâu. Khuyết Hàn Hương nhặt lên một tấm lụa đặt cạnh đỉnh ngọc, nàng đọc sơ qua vui mừng nói: Vân ca ca mau xem này, bí mật ba chữ Tiêu Du Du là ở đây. Yến Lăng Vân vội vàng đón lấy, mấy dòng chữ đỏ viết: Tuổi già ta thâu thái được thảo dược mười phương, luyện thành hai đỉnh linh đan. Chẳng biết đặt tên là gì ta chọn trong hai chương Tiêu Du Du và Dưỡng Sinh Chủ của Nam Hoa Kinh, đặt cho chúng để dễ nhớ. Đỉnh thuốc trước là loại tối độc trong thiên hạ, uống vào ắt bỏ mạng, dứt bỏ mọi tham sân si, đạt tới giải thoát. Còn đỉnh thứ hai là lương dược trí bảo, chẳng những có thể cải lão hoàn đồng muôn năm trường thọ mà còn thay đổi được xương cốt thành bậc siêu phàm. Một độc một bổ, tất cả có 24 viên, trừ 5 viên cất trong động núi Lư Sơn, tất cả đều ở đây. Người tìm nó là họa hai phúc, đều do duyên trời, đại hoàng lưu ngôn. Không cần nói cũng biết quần ma vừa trải qua cuộc tranh đoạt ở đây. Yến Lăng Vân gật đầu: Thảo nào Kỳ Ca Ca và Giang Nam Bạch trước khi mất mới tỉnh ngộ đã uống nhầm thứ thuốc tối độc trong thiên hạ, nói bật ra ba tiếng Tiêu Diêu Du. Chàng lại thở dài: Không ngờ họ đều cao niên kỷ, hiểu rõ việc đời, nếu không là phúc ắt là họa, sao nỡ đem thân ra thí nghiệm như vậy. Khuyết Hàn Hương nhàn miệng cười: Chính vì họ cao tuổi mới ước cao được cải lão hoàn đồng, siêu phàm như thánh nhân vậy. Đưa mắt âu yếm nhìn chàng, nàng nói tiếp: Giả như Vân Ca Ca lấy được đan dược đó, Vân Ca tính sao? Yến Lăng Vân cũng đáp: Ngu huynh chẳng lấy gì làm hứng thú, còn hương muội thì sao? Nàng đáp liền: Không dám. Rồi lại tiếp: Hôm nay bọn quần ma tìm vào đây tổng cộng 17 tên, có lẽ mỗi tên uống một viên linh đan vẫn còn dư. Như chiếu thảo số lượng và so với 5 người đã chết trước đây khi tìm đến Lư Sơn, rõ ràng họ đều uống lầm độc dược đan Tiêu Diêu Du, nhưng ít ra cũng có người uống được thần dược Dưỡng Sinh Chủ,